Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 50, nhìn biển. Ngoặc kép, đạn chỉ, chiến pháp, ngoặc kép, mục kích, chiến pháp, ngoặc kép, cự trường, chiến pháp, đường hồng ánh mắt dao động ở đây ba môn siêu phàm chiến pháp giới thiệu bìa ngoài. Tâm động không ngừng. Hắn chỉ có một môn quyền thuật xác thực quá đơn sơ một ít. Cứ việc đến lô hỏa cảnh, khác biệt không lớn, đều là luyện ra một đám lửa. Nhưng mỗi một môn chiến pháp đều có từng người đặc điểm. Có trọng điểm thực chiến, có trọng điểm phòng ngự. Tỷ như này mục kích chiến pháp chính là trọng điểm siêu phàm thị lực tu luyện. Nếu có thể đạt đến lô hỏa cảnh, không ngừng thị lực mạnh mẽ. Ánh mắt cũng có thể thương người, đều nói người con mắt là cửa sổ tâm hồn. Mục kích chiến pháp, đem ý chí lực phụ ra ở nhãn cầu mặt ngoài, thông qua kinh đạo gồ lên, tỏa ra bắt nguồn từ tâm linh áp bức lực lượng, thương thần chỉ trong vô hình. Thậm chí sáng chế môn chiến pháp này cố vấn cấp bậc chỉ cần nhìn chằm chằm thường quy thần, liền có thể điều động ý chí lực. Cách không đánh vào thần khu bên trong. Cái này tốt. Đường hồng thấy hàng là sáng mắt. Mở ra sách nhỏ đơn giản đánh giá hai mắt. Mục kích cùng quyền thuật không giống. Phần lớn chiến pháp bao quát phách quyền tu tập tiêu chuẩn đều là thuần lực đạt đến 100 cây gì. Mà mục kích chiến pháp tu tập tiêu chuẩn là đánh vỡ ý chí cực hạn. Rất nhiều chiến pháp truyền lưu không lớn nguyên nhân chính là ở đây. Thì ra là như vậy, phách quyền ngưỡng cửa thấp, đường hồng có chút rõ ràng Phương Nam Tuân vì sao được gọi là siêu phàm giả chi sư. Khuếch đại nói, Phương Nam Tuân cho hết thảy màu đỏ kim mở ra một cái miễn phí tài nguyên phương thức. Dùng chiến pháp mài rũa cả người, sử dụng nữa ngoại lực can thiệp, trở thành siêu phàm xác suất thật lớn tăng cao, những kia màu đỏ kim trở thành siêu phàm. Tự nhiên đem Phương Nam Tuân tôn kính như sư. Đường Hồng tiếp tục xem tiếp. Đối mục kích môn chiến pháp này càng ngày càng hài lòng. Gần người đánh chết qua hung hiểm. Nếu có thể lấy ánh mắt bạo phát ý chí. Bạo phát siêu phàm tín niệm. Căn bản không dùng tới đi đánh. Xa xa đứng liền có thể chừng chết thường quy thần. Bất quá yêu cầu quá cao. Nhưng cận thị nhân sĩ rất khó tu tập mục kích, luyện cũng luyện không ra đồ vật, khó làm. Đường hồng gãi đầu một cái, cận thị mấy chục độ cũng không có vấn đề đi. Hắn trái phải nhìn một cái, bình tĩnh lại tâm tình, thử điều động ý chí lực phụ ra ở trên nhãn cầu. Lại vận lên siêu phàm lực lượng lệnh ánh mắt càng thêm sáng sủa. Điện quang lóe lên, chớp mắt nhập môn. Đường hồng một người luyện tập chiến pháp tiến triển tương đương khủng bố. Lịch sử vĩ nhân từng nói, cường giả đều cô độc. Lại qua hơn 10 phút, mục kích chiến pháp đã luyện đến tiểu thành. Mở mắt ra, rõ ràng có thể tra từng sợi điện quang lóe qua. Bao hàm thu hút tâm thần người ta áp bức. Mục kích tiểu thành, đường hồng trong lòng hiện ra vui sướng. Lật đến sách nhỏ trang cuối cùng mới nhìn thấy nguyên chủ người phương nào. Tiên phong siêu phàm giả Dư Mính. Chính là tổng bộ cố vấn văn phòng xử vị kia Dư Mính Dư cố vấn. Đường hồng mơ hồ cảm giác được siêu phàm thế giới hình như có chút tiểu. Tổng cộng mấy ngàn vị siêu phàm. Cố vấn cấp bậc cũng là hơn 100 người khả năng vẫn chưa tới. Mà đường hồng đến hiện tại đã nhận thức rồi. Phương Nam Tuân. Liễu Xanh, Ngưu Hạ Xuyên, Dư Mính, Mạc Tu Sinh, Lô Dục Dân, 6, 7 vị siêu phàm cố vấn. Này còn không tính cả đế đô số 6 chữa bệnh nơi những kia không thế nào yêu thích tán gẫu cố vấn. Thương binh, quên đi, trước thử xem mục kích uy lực. Đường hồng hời hợt liếc mắt đặt ở bệ cửa sổ bông hoa. Cũng không biết loại hình gì. Phiến lá hình kiếm vòng quanh màu quýt đóa hoa. Một cái ánh mắt nhìn sang. Dao, cánh hoa rì rào rơi xuống. Mà đây chỉ là tiểu thành. Nếu là mục kích đại thành, cái nhìn này liền có thể đánh ra kình đạo, đồng thời phụ ra ý chí lực, gần như đập vỡ tan chậu hoa. Đường Hồng đối này rất hài lòng. Phải biết mục kích điểm chú trọng cũng không phải công kích vật lý, mà là thiên hướng ý chí lực siêu phàm chiến pháp. Đang lúc này, oanh một tiếng cửa mở, Liễu Xanh trợn to hai mắt. Liễu cố vấn, Đường Hồng không rõ ý nghĩa. Hoa, Liễu Xanh sắc mặt đều thay đổi. Ta tháng trước đi công tác mua lan quân tử. Đường Hồng vội vàng xin lỗi. Thực sự xin lỗi, ta không nhận thức hoa. Trừng mắt Đường Hồng, nàng lại quét mắt Đường Hồng cùng chậu hoa khoảng cách, lạnh lùng hỏi, mục kích chiến pháp, tiểu thành rồi. Đường Hồng khen tặng, Liễu cố vấn mắt sáng như đuốc. Liễu Xanh lắc đầu lạnh nhạt nói, mục kích chiến pháp không thế nào thực dụng, muốn đem ý chí lực xuyên thấu qua thần khu mặt ngoài, đánh vào trong thần khu. Phải toàn tâm toàn ý, không nhúc nhích, tham chiến lúc, đứng tại chỗ không thể động, cùng chịu chết không khác nhau. Đường Hồng như có điều suy nghĩ nói, vậy nếu là thần khu làm nhạt rất nhiều, càng bạc nhược, thần khu làm nhạt, thần lực cũng suy yếu. Vì sao không đi lên trực tiếp đánh chết thần đây? Liễu Xanh tựa như cười mà không phải cười liếc mắt Đường Hồng. Đi tới bệ cửa sổ. Có chút tiếc hận, sờ sờ vụn vặt cánh hoa, quay đầu lại nói rằng, sau đó luyện tập lại chiến pháp, nhớ phải đi ra ngoài luyện. Được, Đường Hồng đưa ra bồi thường, Liễu Xanh không muốn, đền tiền chưa dùng tới, bởi vì một chậu hoa liền để Đường Hồng bồi thường siêu phàm tích phân lại quá phận quá đáng rồi. Người ánh mắt kém, ta đề cử một môn chiến pháp. Liễu Xanh lời ít mà ý nhiều, tay trái khẽ vồ, vô hình kình lực sinh ra, từ trong ngăn kéo lấy ra đến một cái có chút cổ xưa sách nhỏ. Ra hiệu Đường Hồng nhìn, cố vấn cấp bậc đề cử. Đường Hồng tràn đầy nhiệt tình nhận lấy, liếc nhìn bìa ngoài hai chữ lớn kia, nụ cười cứng ngắc, nhiệt tình như lửa phảng phất bị một chậu nước lạnh tưới tát. Kinh ngạc nói, ngoặc kép, trường bào. Liễu Xanh gật đầu, tăng cường sức chịu đựng thể lực, tăng cường tốc độ chạy trốn, tăng lớn phần chân kình đạo, đại thành trường bào liền có thể lao nhanh hơn 100 cây em. Đến lô hỏa cảnh, đỉnh cấp siêu phàm có thể từ Vân Hải chạy đến đế đô trên đường không nghỉ ngơi. Đường Hồng sắc mặt càng quái lạ, vậy có cái gì dùng? Siêu phàm cùng thần chỉ tác chiến, là cuộc chiến sinh tử, lại không thể so chạy bộ. Lần sau, Liễu Xanh sắc mặt như thường nói, ngươi lần sau lại cướp được dị không gian kết tinh liền có tác dụng, có thể trốn quá thần chỉ truy sát. Đa tạ Liễu cố vấn. Đường Hồng ý thức được đường dài chạy băng băng tầm quan trọng, nghiêm nghị nói cảm tạ. Nửa giờ đi qua rồi, trường bào chiến pháp cũng tiểu thành. Đường Hồng đắc ý rời đi Vân Hải phân bộ văn phòng xử. Tiểu tử này, ngồi ở trong văn phòng Liễu Xanh ánh mắt hờ hững kia chuyển thành nồng nặc vẻ khiếp. Sợ, một giờ không tới hai môn chiến pháp đều tiểu thành. Chẳng trách Phương Phương nói hắn là trời sinh siêu phàm. Trầm tư một lúc, Liễu Xanh cho Phương Nam Tuân đẩy đi thông tin. Ghi chú rõ ràng là Phương Phương. Dụ bắt thí nghiệm chuẩn bị làm sao rồi? Phương Nam Tuân, sớm đây, chỉ ít 2 tháng, Liễu Xanh suy nghĩ một chút, sớm một chút về. Phương Nam Tuân âm thanh mang theo nghi hoặc, tìm ta lại có chuyện gì? Phân bổ không ai, quá quạnh quẽ. Liễu Xanh âm thanh bình thản không gặp tí ti sóng lớn. Tìm cá nhân nhìn biển, Phương Nam Tuân nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi gần nhất làm sao càng ngày càng kỳ quái a? Có phải là thứ nhất tín niệm xảy ra vấn đề? Đường đường một vị cố vấn cấp bậc, tìm người nhìn biển còn không dễ dàng à? Liễu Xanh lại suy nghĩ một chút nói rằng, đều là siêu phàm có cộng hưởng. Như vậy à? Phương Nam Tuân bỗng nhiên tỉnh ngộ, theo sát đảm nhiệm nhiều việc cười ha hả nói, không có chuyện gì. Ta giúp người hỏi một chút phân bộ còn có ai ở.